Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, phần 241. Tâm cơ sủng phi vs lãnh cung hoàng tử 15 mẫu phi lại phun tao thủy thủy đâu, Ngô Ân, Hương Quý Phi không nghĩ tới kia cứng rắn lửa nóng năng đại đồ vật mới vừa tiến vào liền như thế. Trực tiếp, một chút liền thọc tới rồi chỗ sâu nhất, nàng thân mình cứng đờ, cảm giác cả người tựa hồ đều phải bị xỏ xuyên qua giống nhau, có điểm thống khổ, lại có điểm no chướng. Không dám gọi ra tiếng, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng rên rỉ. Đau kính qua đi lúc sau, chân trong lòng liền tất cả đều là cái loại này bị nóng bỏng tràn đầy no chướng sảng khoái cảm giác. Lại sảng lại chướng hảo sinh khó qua. Nàng trắng tinh hạo xỉ gắt gao cắn đỏ bừng kiều diễm môi dưới. Thủy quang liễm diễm mắt càng thêm hơi nước mông lung. Ánh vào mi mắt kia trương khuôn mặt tuấn tú có chút hơi hơi mơ hồ lên. Nàng vội vàng mà thở gấp tinh tế hô hấp. Nàng hiện tại có thể rõ ràng cảm nhận được chân tâm kia lửa nóng kiên thạc ở tiểu nộn hoa hơi hơi. Nhịp đập, còn có kia mượt mà hơi ngạnh lăng khẩu vuốt ve chỗ sâu nhất tử cung kính khẩu. Hơi hơi căng ra nhợt nhạt tham nhập không khỏe làm nàng cảm thấy bị chịu tra tấn. Một tay có thể ôm hết eo thon căng chặt, 10 ngón khẩn nắm chặt, Hương Quý Phi khẽ mở môi đỏ. Ý đồ làm chính mình rời đi tâm tư, lại không nghĩ phía dưới cái loại này kỳ lạ ma người khoái cảm. Nàng cân não nhanh chóng chuyển động, mở miệng thử nói, cửu hoàng tử dám can đảm ở bệ hạ long sàng phía trên hành này rối loạn cương thường luân lý việc. Y người kín đáo tâm kế định là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ta tưởng hoàng đế khẳng định là ăn xong ngủ say không tỉnh mê dược. Còn có bổn cung tuy nửa năm chưa tới, nhưng nơi này cung nhân nô tỳ có rất nhiều sinh gương mặt. Ta phỏng đoán nơi này cũng khẳng định đã sớm đổi thành cửu hoàng tử dưới trướng người. Có phải hay không? Hoắc Mịch Xanh nghe xong Hương Quý Phi nũng nịu mị sinh sôi đến có thể véo ra thủy chất vấn. Hắn nghe ra thanh âm kia ra vẻ chấn định, còn có kia nồng đậm đến tàng không được tình dục hương vị. Hắn chọn chọn mày kiếm nói, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Xanh lang thật đúng là thưởng thức mẫu phi như vậy tự cao thông minh lại định liệu trước bộ dáng. Bất quá xanh lang không phải quá hiểu mẫu phi ý tứ. Hơn nữa mẫu phi tâm cơ tinh xảo tưởng tượng phong phú. Tựa hồ là không có 10 phần nắm chắc a. Mẫu phi nói chuyện không phải là khinh thanh tế ngữ. Sợ bị phát hiện không phải sao. Mẫu phi nhưng rõ ràng khẩn trương đến không được. Phía dưới tiểu tàu huyệt chính là bại lộ mẫu phi sợ hãi đâu. Kẹp được ngay đến không được. Kẹp đến xanh lang tiểu kê kê càng ngày càng thô. Càng ngày càng trường, càng ngày càng không chịu khống chế. Thiếu niên lang thở hổn hển kính eo nhẹ bãi, mật sắc đại trưởng nắm lấy Huyện Quý Phi váy hạ mảnh. Khảnh mắt cá chân, mạnh mẽ hướng chính mình trên vai thả qua đi. Chôn ở ướt át hoa tâm chỗ sâu trong côn thịt lớn cũng là thật sự như hắn trong miệng lời nói, lại thô lại trường, còn không chịu khống chế. Mà bỗng nhiên đi phía trước tàn nhẫn vọt một phen. Thẳng tắp chọc đến nhỏ hẹp kính trong miệng mặt. Liền ở nấm đầu thiếu chút nữa đều phải đỉnh phá Quý Phi nương nương cái bụng thời khắc lại đột. Nhiên lui đi ra ngoài. Hùng mãnh đảo lộng chung tràn đầy mà tất cả đều là non mịn hoa thịt gắt gao chiền rào mút lộng. Phảng phất bị ấm áp tiểu xảo miệng mút vào giống nhau. Như thủy triều lao nhanh tiến hắn khắp người tầng tầng khoái cảm. Làm hắn sảng xương sống liên quan ra đầu đều ẩn ẩn tê dại. Ngô Đừng nhẹ, nhẹ chút. Xanh lang, tuy rằng biết lấy Hoắc Mịch Xanh đầu óc mưu lược, nơi này tuyệt đối sẽ không vượt qua hắn khống chế ở ngoài. Chính là Hương Quý Phi vẫn là không lý do sợ hãi khủng hoảng. Bên người nằm chính là nàng trên danh nghĩa phu quân, hiện tại ở trên người nàng phập phập phồng phồng thiếu niên lại là nàng trên danh nghĩa nhi tử. Loại này ẩn ẩn mang theo loạn luân cùng yêu đương vụng trộm kích thích làm nàng có chút mạc danh kỳ. Quái khẩn trương khoái cảm, cả người lại sợ, lại cảm thấy cả người đều có điểm quyến luyến loại này kỳ lạ mịt mờ vui thích. Cái loại này hồ thẹn lại sợ hãi bí ẩn khoái cảm tựa hồ là muốn so bình thường nam nữ giao hợp tới. Càng làm cho người tới vô pháp chống chế. Lâu khoáng tịch mịch nữ tử thật sự là khó có thể ngăn cản như vậy triền miên kích thích. Dâm loạn khoái cảm, liền ở nàng tâm tư biến ảo là lúc. Trên người nhanh chóng trừ động chung kia mang theo gân xanh thô ráp cán trầm trọng cũng nhanh. Chóng xẹt qua non mềm hoa vách tường, dẫn hương quý phi thân mình kiều kiều run cái không ngừng. Ấm áp hoa vách tường mị thịt ẩm ướt mấp máy co rút lại. Nàng phần lưng chống long sàng, chân nhỏ lại cao cao đặt tại hoác mịch xanh bả vai phía trên. Nàng nửa người dưới cơ hồ là treo không trạng thái. Kia ở chân trong lòng một đảo cứng rắn lửa nóng xúc cảm quả thực là rõ ràng đến không được. Trên người dũng mãnh tuổi trẻ thiếu niên lang một chút lại một chút mãnh liệt va chạm đảo lộng. Nàng cả người bị hắn đâm cho một tủng mà giống như ngay sau đó liền sẽ mất khống chế bị. Đỉnh bay ra đi giống nhau, liền ở cái bụng lại bị đỉnh nhô lên một khối là lúc. Hương quý phi thật sự là khó có thể chịu đựng. Ánh mắt hơi hơi tan rã, mỏng nước mắt lã chã mà xuống, giày thêu chung 10 nền móng ngón chân nhịn không được gắt. Gao cuộn tròn ở bên nhau, tiểu nộn hoa thịt non cũng không ăn phận run run rẩy rẩy lên. Vừa mới bị cường ngạnh đỉnh nhập nhỏ hẹp kiều nộn kính trong miệng mặt phun trào mà ra đại cổ ướt. Dầm dề kéo dài xuân chiều. Toàn bộ kiều mềm thân hình cũng nhịn không được kịch liệt co rút lên. Hoác mịch xanh chỉ cảm thấy nấm đầu bị đổ ập xuống rót đại cổ ướt nóng xuân thủy. Thiếu chút nữa tinh quan không tuân thủ. Hắn hư khí thô mồ hôi ướt đẫm. Nương này dính nhớp hoa thủy nhuận hoạt. Eo thon kích thích càng lúc càng nhanh. Mẫu phi rốt cuộc lại kêu hài nhi xanh lang. Mẫu phi đây là thừa nhận thích xanh lang đúng hay không? Mẫu phi lại bị xanh lang làm phun nước. Mẫu phi lần này phun cũng thật nhiều, thiếu chút nữa đều phải đem xanh lang cấp yếm. Phụ hoàng long sàng đều bị mẫu phi cấp lộng ướt đâu. Người nói này có phải hay không bất quá mẫu phi vừa mới kêu thật đúng là gọi người xương cốt đều tô. Chúng ta ngàn vạn đừng kêu ra tiếng, chúng ta cũng không thể đánh thức phụ hoàng. Nga! Cũng không thể làm bên ngoài cung nhân khả nghi nga. Hoác mịch xanh mẫn cảm phát hiện chỉ cần nhắc tới bên cạnh nam nhân kia. Dưới thân mỹ nhân luôn là khẩn trương hề hề banh thân mình. Mà kia đóa ướt đẫm tiểu nộn hoa càng là gắt gao triền rào kẹp mút. Còn có xuân thủy phun trào. Quả thực làm hắn sảng đến không được. Có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Này thật đúng là cái mẫn cảm động lòng người tao mị bảo bối. Nhìn mỏng nước mắt doanh mặt mị nhãn như tơ hương quý phi. Thanh nhã sạch sẽ trang dung cùng thiển lệ thuần tịnh quần áo làm hương quý phi thoạt nhìn càng như. Là cái sở sở đáng thương đưa tình ẩn tình kiều tiểu thư. Loại này nhu nhược nhưng khinh phảng phất một đóa ở mưa gió trung phiêu linh tiểu bạch hoa. Luôn là sẽ làm nam nhân trong lòng đột nhiên sinh ra một loại vượt mức bình thường ham muốn chinh phục. Hoác mịch xanh cũng không ngoại lệ. Hắn cảm thấy cái này có tâm kế lại biết tiến thôi quý phi nương nương thật là cái làm hắn muốn ngừng mà không được nữ tử. Ngẫu nhiên phong tình kiều mị, ngẫu nhiên kiên cường, ngẫu nhiên nhu nhược không có xương, thật sự làm hắn thượng nghiện mê muội. Hiện tại nhìn nàng cái này nhược liễu phù phong mảnh mai đáng thương hình dáng. Thật đúng là làm hắn cảm thấy vật dưới háng càng thêm sưng to lửa nóng. Mạnh mẽ oai phong dũng mãnh vô địch. Hoác mịch xanh dưới thân kích thích. Trong miệng còn đứt quãng niệm nổi lên câu thơ. Cao giọng mát lạnh, như Đại Châu Tiểu Châu rừng ở Mâm Ngọc giống nhau từ tính thanh âm từng câu từng chữ lớn tiếng thì. Thầm, độc liên u thảo khe biên sinh, thượng có chim hoàng oanh, thâm thụ minh, xuân triều đáy vũ vãn lai cấp, giã độ vô nhân chu tự hoành. Niệm xong lúc sau hắn bình tĩnh nhìn Hương Quý Phi thấp giọng nói. Mẫu phi xuất từ thư hương thế gia danh môn khuê tú. Khẳng định biết này câu thơ ý tứ. Xanh lang cảm thấy này câu thơ viết cực hào. Rất là phù hợp hiện tại. Hiện tại mẫu phi tình trạng đâu? Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.